Mỗi khi cô muốn có vài phần kính trọng đối với anh thì không hiểu sao anh sẽ chọc giận cô. Bách Tuấn nhanh nhẹn nhảy xuống giường, cười dịu dàng với cô, không nhanh không chậm mặc quần áo vào. Bữa sáng em có muốn ăn chút gì không? Anh tìm người chuẩn bị cho em. Gocchuyenaudio.com. Anh còn không đi nhanh đi. Gối đầu trong tay cô còn dùng sức ném về phía gương mặt tuấn tú với nụ cười mờ ám kia. Bách Tuấn nhẹ nhàng tiếp được gối đầu, trong tròng mắt đen thoáng qua một nụ cười quỷ quyệt, lúc này mới sải bước nhanh nhẹn đi ra khỏi phòng của cô. Còn đối với sự tức giận của cô, tâm trạng của anh còn ở trình độ tốt đến mức không thể tốt hơn được. Bởi vì anh đã vô cùng khẳng định lại xác định cô vẫn thích anh. Còn có cái gì so với điều này, càng có thể khiến anh cảm thấy mờ cờ trong bụng, sảng khoái tinh thần. Khách chương.